Song chữ 11 vừa chạm mặt đất, lập tức ấn mạnh lấy thế, lướt sang một bên. Đèn pin mini từ trong tay hắn rơi xuống đất không ngừng xoay tròn. Cột sáng liên tục xoay 360 độ, chiếu sáng bốn phía không gian xung quanh lúc sáng lúc tối. Một tiếng cạch lạnh lót vang lên, một lần nữa cả không gian rơi vào bóng tối. Phi đao. Một thanh phi đao ngắn chỉ bằng ngón tay lóe lên trong đầu 11. Vừa rồi, khi trượt sang một bên thì tai hắn nghe được tiếng rít của một vật thể sắc bén xé rách không gian. Chỉ dựa vào thanh âm này, trong đầu hắn đã khắc họa rõ ràng một thanh phi đao. Đồng tử 11 đột nhiên co rút lại, từ thủ pháp của đối phương, trong khi chiến đấu mà có thể ném ra phi đao một cách chuẩn xác, phá vỡ chiếc đèn pin mini. Hắn biết mình hôm nay đã gặp phải đối thủ rồi, phải nói là một đối thủ vô cùng kinh khủng. Mặc kệ cận chiến hay thường chiến, song phương đều sẽ tận lực lựa chọn hoàn cảnh để có thể dễ dàng phát huy hết sở trường của mình. Đối phương không hề cố kỵ ném vỡ đèn pin, nguồn sáng duy nhất ở đây. Hiển nhiên hắn cho rằng hoàn cảnh tối tăm mới dễ dàng phát huy hết sở trường, đồng thời cũng có thể ức chế khả năng chiến đấu của 11. Nếu đổi lại là người khác, phương thức tác chiến này khẳng định là chính xác. Vì trong hoàn cảnh song phương không nhìn thấy nhau, không chỉ có so về chiêu thức mà còn phải xem ai có phản ứng và tốc độ cao hơn. Đáng tiếc, đối thủ của hắn hôm nay là 11, vì 11 trước nay giết người không cần dùng mắt để nhìn. Tiếng gió từ sau lưng rít tới, 11 lập tức nghiêng người, dùng toàn lực một cước đạp vào khuỷu chân của đối phương, mượn cước lực đẩy thân thể mình thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương. Nhưng suy đoán này lại làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. 11 có thể tính toán lực độ cho một cước vừa rồi, nhất là dưới tình huống hắn đem hết toàn lực sử dụng, cho dù là một ống sắt cũng có thể bị đá gãy. Nhưng hắn lại cảm giác đối phương chỉ thoáng lảo đảo, xương ống của hắn không hề gãy đoạn như suy đoán của hắn, thậm chí không tạo thành một chấn thương nào cho xương cốt của đối phương. Chủy thủ trong tay vẫn tiếp tục đâm vào hắn. Đối diện với việc này, làm sao hắn không hoảng sợ cho được? Không có thân thể của bất kỳ ai có thể chính diện chống lại được một cước của hắn. Đến cả những cao thủ long hồn cũng phải tránh tiếp xúc, trừ phi đối phương không phải là người. Chiến sĩ được cải tạo. Trong đầu 11 đột nhiên hiện lên đám chiến sĩ có gen đặc thù này. Chỉ sợ trên đời cũng chỉ có thân thể của chiến sĩ được cải tạo mới có thể thừa nhận công kích cuồng bạo của hắn. Ý niệm trong đầu vừa lóe lên, 11 còn chưa kịp suy nghĩ gì, chủy thủ của đối phương đã đâm thẳng vào hắn. Một đao chém về phía hạ thể của hắn. Nếu để cho một đao này chém trúng, sau này hắn có thể không cần làm chuyện của nam nhân nữa. 11 hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá thẳng vào cổ tay đối phương. Nhưng đối phương hiển nhiên đã tiên liệu tới biến chiêu này của 11. Đột nhiên vung chủy thủ ở trên tay quay ngược lại. Mũi đao đâm vào cẳng chân 11. Trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì, lại có thể biến chiêu cực nhanh như thế, thật sự ai cũng phải than dài. Mũi đao đâm xuyên qua quần, da, rồi cắm thẳng vào bắp chân bên trong. Từ chui đao, một vòi máu nóng từ bắp chuối của 11 phun ra. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, một đao này đã đâm xuyên qua xương chân của hắn rồi. Cho dù là như thế, đao này vẫn đâm xuyên qua bắp chuối của hắn. 11 không rên đến nửa tiếng, giống như chân này căn bản không phải là của hắn. Nhanh chóng rút lại, một tay làm trụ, cả thân thể xoay tròn một vòng, đồng thời tay kia vung thiên trảm chém xẹt vào hạ thân của đối phương. Đinh! Hai thanh chủy thủ chạm nhau tóe lửa, 11 một tay chạm chống xuống đất. Cả người đè lên cánh tay, rồi đột ngột dùng sức cổ tay đẩy thân thể mình bắn lên cao. Hai chân rút cuộc cũng chạm đất. Cùng lúc đó thiên trảm trong tay hắn lại tiếp tục chém mạnh vào đối thủ. Bên tai chỉ có tiếng kình phong vù vù, nhưng cho dù bây giờ ở đây được chiếu sáng rõ ràng, chỉ sợ cũng chẳng có bao nhiêu người có thể thấy 11 ra tay như thế nào. Vì tốc độ của hắn nhanh tới mức chỉ để lại tàn ảnh trong hư không. Nhanh cũng không thể hình dung tốc độ của 11. Trải qua bao nhiêu lần cải tạo thân thể và đột phá, lực tấn công của hắn đã sớm đạt tới cực hạn của loài người rồi. Lúc này tên đối thủ giấu mặt đã hơi khựng lại. 11 hoàn toàn phát huy hết tất cả tiêu chuẩn tốt nhất của cận chiến. Ngoan, khoái lạc, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự cho bản thân mình. Mọi chiêu mọi thức đều là liều mạng, mọi chiêu thức đều là công kích vào những điểm trí mạng của đối thủ, buộc hắn không thể không tự cứu bản thân mình trước. 11 rất nhanh, nhưng đối thủ của hắn hiển nhiên cũng không chậm. Mỗi lần đem hết toàn lực công kích đều vừa vặn bị hắn kịp thời ngăn cản. Tiếng đình đình không ngừng vang lên, hai thanh chủy thủ va chạm thỉnh thoảng, lại phát ra những tia lửa. Trong bóng đêm, hai người vẫn chưa nhìn thấy đối phương, nhưng chủy thủ song phương lại giao nhau không biết bao nhiêu lần rồi. 11 đại khái phán đoán độ cao và hình thể của đối thủ. Người đó ước chừng 1 thước 8, khá gầy, chỉ là không biết bao nhiêu tuổi rồi. Đột nhiên, 11 đánh hụt một đao, người kia tự như đột nhiên vô thanh vô tức biến mất ngay trước mặt hắn, không hề để lại dấu vết di động của hắn. Trong mắt 11 hiện lên thần sắc hoảng sợ, hắn đã từng có kinh nghiệm cận chiến trong bóng đêm, có kinh nghiệm chiến đấu mà không thấy đối phương, nhưng trong quá trình chiến đấu mà đối phương đột nhiên biến mất trước mặt hắn thì chưa bao giờ xảy ra cả. Sau một khắc, một tiếng rít mãnh liệt từ sau lưng tấn công hắn. 11 đến cả một ý niệm tự hỏi trong đầu cũng không kịp phát ra. Bản năng thân thể đã vượt qua truyền đạt của suy nghĩ rồi. Lắc người nghiêng sang một bên, cố tránh đòn tấn công, đồng thời cũng tránh được nhát đâm chí mạng vào trái tim mình. Phốc! Máu bắn tung tóe, một đao này từ phía sau lưng xẹt qua trái tim của 11. Dư kình công kích thậm chí còn đẩy hắn ngã về phía trước một chút. Không hề kinh hoảng, 11 lúc này thậm chí còn thập phần tỉnh táo. Đổi lại bất luận kẻ nào khác, một khi bị người dùng dao đâm vào thân thể mình thì sẽ không có khả năng tỉnh táo lại. Nhưng 11 làm được, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cùng với tự tin đối với sự khôi phục tuyệt đối của thân thể mình. Võ Trung Quốc. 11 có thể khẳng định một chiêu của người kia vừa mới dùng tuyệt đối là võ học Trung Quốc. Thần pháp của hắn như U Linh, làm cho người khác không thấy được quỷ tích. Tin rằng cho dù Lục Dương ở đây cũng tuyệt đối không đỡ được chiêu này. Người này đến từ Trung Quốc. Mặc dù ý niệm trong đầu xuất hiện rất nhanh, thân thể 11 cũng không vì vậy mà dừng lại. Hắn vừa bị xô nghiêng về phía trước, đã móc chân phải bị thương về phía sau, nhưng một cước này là hụt vào hư không. Đối thủ của hắn tựa như quỷ mị, xuất đao thu đao biến mất. Tất cả những động tác này là một chuỗi liên hoàn. 11 thậm chí không biết hắn sẽ gặp phải cái gì, ở vị trí nào sau đó một khắc. Đối mặt với một đối thủ có thực lực vượt xa mình, tin rằng bất luận cái nào cũng sẽ sinh ra cảm giác vô lực, nhưng 11 thì không có. Trong từ điển của hắn trước giờ không có từ thất bại. Huấn luyện tàn khốc từ nhỏ đến lớn đã sớm khiến cho tim hắn cứng rắn còn hơn sắt thép. Chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, dù là cuối cùng có phải đồng quy vô tận với đối thủ cũng không tiếc. Tình mang trong mắt 11 lóe lên, cú đá ngược về phía sau của hắn không hề thu hồi. Ngược lại, hắn còn lật chân quét ngang một đường. Phanh một tiếng, 11 biết mình đá trúng người kia rồi. Nhưng hắn cũng cảm giác được một cước vừa rồi của hắn căn bản chẳng tạo thành cho đối phương tổn thất gì. Tối đa cũng chỉ làm công kích của hắn chệch đi một chút. Nhưng như thế, đã là đủ rồi. 11 thu cước lùi về, dùng chân chống thân thể cố gắng đứng lên mặt đất. Cả người hướng về phía đối thủ lao tới, đồng thời thiên trảm cũng lặng lẽ đâm ra ngoài. Hừ! Một tiếng hừ lạnh như sét đánh bên tai 11. Hắn cảm giác thấy tinh thần của mình như bị đông cứng lại, thân thể vọt tới trước cũng vì vậy mà dừng lại một chút, đồng thời một cước kinh khủng đá trúng vào ngực 11. Trong ngực như bị lựu đạn nổ tung lên, một lực công kích thật mạnh, từ ngực xuyên vào thân thể, cả người 11 bị đá bay ra xa. Oanh! Lưng 11 nện vào cái tủ ở phía sau, sổ cái tủ ngã xuống. Nhất thời hình thành hiệu ứng domino, liên tiếp 3 cái tủ nghiêng nghiêng rồi đổ sập xuống, phát ra những âm thanh ầm ầm rất lớn. Đồng thời vô số đồ sứ vàng bạc ngọc ngà châu báu đặt ở trên 3 cái tủ này cũng rơi cả xuống đất. Mớ đồ sứ chắc chẳng còn cái nào nguyên vẹn. 11 không nhịn được ói ra một búng máu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng ở trong cơ thể truyền ra những cơn đau như bị xé ruột. Hắn biết một cước này đã khiến cho mình thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng, cũng may mà xương hắn trải qua biến dị gen liên tục nên sớm đã đạt tới trình độ cứng rắn vô cùng. Đến cả vụ nổ ở trần gia lúc trước mà cũng không thể nổ nát được xương hắn. Huống chi chỉ là một cước này. Nếu không là như thế này, chỉ sợ lúc này bao nhiêu xương sườn trước ngực hắn đều đã gãy đoạn, chẳng còn lấy một cọng nào nguyên vẹn cả. Ủa? Trong bóng đêm, đối thủ nhìn không thấy bỗng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Hiển nhiên thấy một cước của mình mà không tiêu diệt được đối phương, cảm thấy rất ngạc nhiên. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái khi thấy sinh mạng kinh người của 11. Thanh âm người nọ trầm ấm, với âm vực rất sâu. Nghe thanh âm hẳn là một trung niên vào khoảng 3-40 tuổi. 11 cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau xé ruột từ trong cơ thể truyền đến, loạn choạng đứng lên, thiên trảm thủ trước ngực, khẽ thở hổn hển. Sát khí chiếu thẳng vào người đối diện, hắn biết vừa rồi thanh âm do những cái tủ ngã sập xuống, khẳng định đã làm kinh động những người ở phía dưới. Vừa rồi tiếng động kinh khủng đó cũng đủ truyền tới lầu 4 rồi, tin rằng không bao lâu sau khẳng định sẽ có người chạy lên kiểm tra nơi phát ra thanh âm. Do đó hắn phải tốc chiến tốc thắng, nhưng đối thủ quá mạnh mẽ làm hắn không thể chống lại được. Mặc dù hai người từ đầu tới giờ sử dụng không đến 10 giây, nhưng không đến 10 giây đã buộc 11 suýt nữa gặp tử thần mấy lần rồi. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ thủ đoạn công kích của đối thủ. Nói về cường độ thân thể, lực của cơ bắp và tốc độ công kích, người này rõ ràng không phải đối thủ của mình, nhưng hắn có võ công Trung Quốc vô cùng cao cường. Rõ ràng mấy lần thiên trảm của 11 sắp chạm tới nơi yếu hại của hắn, thì lại bị hắn dùng kỹ xảo xảo diệu, dễ dàng hóa giải. Thậm chí có một lần thiên trảm chỉ cần đâm ra một chút nữa là có thể đâm trúng vào yết hầu người nọ. 11 đột nhiên cảm giác người nọ chỉ cần dễ dàng vung tay ra, đã sinh ra một hấp lực thật lớn, làm lộ tuyến công kích của thiên trảm hoàn toàn dời đi. Thậm chí đến cả thân thể của hắn cũng chẳng trầy da. Đây là võ học Trung Quốc, trên đời chỉ có võ học huyền ảo nhất của Trung Quốc mới có thể dễ dàng hóa giải công kích của hắn như thế. 11 có thể khẳng định, người này cho dù không phải đến từ Trung Quốc, cũng tuyệt đối có quan hệ với Trung Quốc. 11 vẫn thở hổn hển. Một cước công kích vừa rồi chỉ có hắn mới biết tạo thành bao nhiêu thương tổn cho thân thể. Người kia vẫn đứng đối diện hắn, không tiếp tục triển khai công kích, thậm chí 11 không nghe được tiếng hít thở của hắn. Hắn tựa như một cương thi không có sinh mạng, làm cho người ta không cách nào tìm ra dấu vết tồn tại của hắn. Cắn cắn răng, 11 lãnh thanh hỏi, ngươi là ai? Hắn hỏi bằng tiếng Trung Quốc, hắn cũng tin rằng người đối diện này khẳng định đến từ Trung Quốc. Khi hắn vừa mới nói xong, người kia đột nhiên động thân, như một cơn lốc chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước mắt. Sau một khắc lại xuất hiện một bên người 11. Đồng tử 11 co lại, bên trong đồng tử đột nhiên bắn ra sát khí vô hạn, đem hết toàn lực chém thiên trảm vào thân ảnh đó. Nhưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm vào cổ tay hắn, dễ dàng hóa giải một kích toàn lực của hắn, đồng thời một cổ khí tức băng giá, tà ác, chém vào động mạch cổ của hắn rồi rạch ra. Phốc! Một tia chất lỏng nóng bỏng từ cổ của hắn bắn nhanh ra. Người nọ sau đó buông tay 11 ra, thuận tay đoạt luôn thiên trảm trong tay 11. Trên đời không ai có thể sống sót trước một đao này của hắn. Mặc dù rất ngạc nhiên về sinh mạng lực của 11, nhưng chỉ cần là người, hắn chắc chắn không có khả năng sống sót được dưới đao này. Mặc dù buông lỏng tay rồi, nhưng người nọ không hề buông lỏng sự đề phòng đối với 11. Luôn luôn cảnh giác, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào 11, từ từ lui về phía sau. Chỉ có 11 vẫn còn đứng tại chỗ, máu nóng tiếp tục từ cổ hắn phục ra như suối. Đau tốt lắm. Người kia dùng tiếng Trung Quốc rất chuẩn trầm trồ một tiếng, nhét thanh đao của mình, vốn đã bị thiên trảm, chém nhăm nhở vào hông, vừa thưởng thức thiên trảm, vừa lùi tới bên cạnh ba lô, cuối người chuẩn bị kiểm tra ba lô và túi lớn của 11. Lúc này thì cặp mắt vốn đã ảm đạm của 11 đột nhiên bạo phát tinh mang, đồng thời tay phải vùng lên, ba mũi tên băng trong nháy mắt bắn tới trước mặt người nọ. Ủa? Người nọ phát ra một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên rất kinh hãi khi thấy 11 còn chưa chết. Ai lại bị cắt đứt cổ họng mà vẫn còn sống được? Mặc dù kỳ quái, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị nên không hoảng hốt, tay phải rất nhanh quơ lên, vô cùng chính xác, dùng thiên trảm trong tay đánh văng ba ám khí đang bay tới. Nhưng rất nhanh hắn biết mình phán đoán sai rồi. Trên chiến trường thì một chút thất ngộ đã đủ để mất mạng. Sau khi hất văng ra bằng đao cuối cùng, hắn đột nhiên sinh ra cảnh giác, cố hết sức nghiêng người sang một bên tránh được chỗ yếu hại, đồng thời thiên trảm đâm về phía trước. Xoẹt xoẹt. Hai tiếng đâm như xé vải, 11 và người kia đứng đối diện nhau, một cây băng đao trong tay đã đâm vào thân thể người nọ. Còn thanh thiên trảm do người kia vừa cướp được cũng đâm vào thân thể 11. Thần bí nhân đột nhiên hừ một tiếng, tay trái không một tiếng động đánh thẳng vào ngực 11. 11 phun ra một vòi máu, thân thể không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Thần bí nhân không thừa dịp thế truy kích mà đứng tại chỗ, từ từ rút thanh băng đao ra khỏi thân thể mình. Hắn làm việc này thậm chí cũng chẳng thèm, rên lấy một tiếng. Giống như thân thể này không thuộc về hắn, còn hắn cũng không đau chút nào cả. Băng! Thần bí nhân đột nhiên dùng một thanh âm trầm ấm nói bằng tiếng Trung Quốc rất chuẩn. Ngươi là băng sát thủ. 11 cắn chặt răng, dựa vào nghị lực kinh người một lần nữa đứng lên. Trong đêm tối xòe tay không thấy ngón, vết thương trên thân thể hắn đang khôi phục rất nhanh với tốc độ kinh người, nhạt giọng hỏi. Ngươi là ai? Ồ, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Người kia hỏi rất nhẹ nhàng, giống như một đao vừa rồi của 11 căn bản không đâm trúng hắn, dường như hắn căn bản không coi 11 vào mắt. Trên người 11 tản ra sát khí mãnh liệt, gằn từng chữ một nói. Ngươi là ai? Người kia trầm mặc một lát đột nhiên nói. Đau, ta sẽ lấy đi. Ta sẽ chờ ngươi đến thu hồi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm. Chúng ta sẽ tái kiến nếu ngươi còn sống. Nói xong hắn thò chân móc ba lô đá lên trời. Cánh tay trái vung lên chụp chúng vào ba lô. Đồng thời móc ra trên người một thứ. Ấn ấn vài cái nút ở trên đó rồi vứt trên mặt đất. Tinh. Cái thứ hắn vừa vứt ra đột nhiên lóe ra một ánh sáng đỏ. Đồng tử 11 một lần nữa co rút lại. Xem ra đó nhất định là cái điều khiển từ xa, điều khiển bom mìn. Hơn nữa, từ những dịp ánh sáng đỏ lóe lên gấp gáp thì có thể phán đoán khối thuốc nổ đại khái sẽ nổ trong vòng nửa phút. Thần bí nhân trong lúc khởi động thuốc nổ đã đi tới bên cạnh cái túi lớn, dùng chân hất lên. Trong chớp mắt hắn đã lắc mình đi tới cửa kho bảo hiểm. 11 hừ một tiếng, cơ hồ người nọ vừa nhấc chân thì hắn cũng xoay người chạy tới cửa kho bảo hiểm. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi đại môn, hướng về cánh cửa sổ gần nhất chạy tới. Choang! Tấm thủy tinh chịu lực không chịu được cú va chạm của thân thể hai người, lập tức vỡ ra thành vô số mảnh vụn, theo hai đạo thân ảnh đang từ lầu 6 lao xuống. Giữa không trung, 11 đột nhiên vung một cước đá về phía người nọ. Còn thần bí nhân cũng xoay người, một tay còn lại vung lên đỡ đòn tấn công của 11. Lúc này hai người đang úp mặt xuống đất, rơi xuống rất nhanh. Vì đèn đường bên ngoài rất sáng, 11 rốt cuộc thấy rõ ràng dung mạo người này. Nhìn bề ngoài thì đây là một trung niên hơn 30 tuổi, nhưng 11 biết một người luyện võ thì không thể nhìn vào bề ngoài mà phán đoán tuổi thực tế được. Hắn cao khoảng 1 thước 8, hình thể gầy gò, da rám nắng, bắt ánh sáng từ những ngọn đèn đường lóe như đồng hung. Nhìn ngũ quan thì trung niên này coi như khá anh tuấn, nhưng khuôn mặt băng giá lại mang theo vẻ tang thương khó tả. Điểm khó quên nhất là ánh mắt của hắn. Đôi mắt tối và rất lạnh. Thứ lạnh không mang theo một chút cảm tình nào, không giống như ánh mắt băng giá của 11. 11 mang theo vẻ lạnh lùng, lạnh theo kiểu thờ ơ không quan tâm tới bất luận cái nào, còn người này lạnh theo kiểu căm ghét. Dường như mọi người đều là cừu nhân của hắn, mọi người trên thế giới này đều đáng chết như nhau, vẻ băng giá yếm thế. Trung niên gạt được cú đá của 11 ra xong, ánh mắt nhìn 11 vẻ giễu cợt, hắn đột nhiên nhận ra cái gì đó, lập tức trầm xuống làm tốc độ rơi tăng lên, nhưng đã muộn. 11 đá ra một cước, đồng thời tay phải cũng vươn ra chụp lấy rất nhanh vào cái túi của hắn. Bàn tay xòe ra, băng dị năng trong cơ thể xuyên qua bàn tay, đánh vào cổ tay của đối phương. Gã trung niên hừ lạnh một tiếng, 11 đột nhiên cảm giác thấy từ trong cơ thể gã trung niên bay ra một luồng năng lượng cường đại, đánh tan hoàn toàn băng dị năng của mình. 11 biến sắc thất thành nói, Long Gia Công. Đúng vậy, là nội công Long Gia, nhưng lại là đầy đủ nhất, chính tông nhất. 11 mặc dù không tiếp xúc với Long Gia công pháp chính tông, nhưng dù sao, hắn cũng từng tu luyện Long Gia ngoại tầng tâm pháp, đối với Long Gia công phu không thể nhận lầm được. Khi 11 thốt ra ba chữ Long Gia công này, làm cho gã trung niên đó sửng sốt một chút, nhưng sau đó, một khắc, hắn cảm giác thấy túi bên tay trái cũng bị tên thanh niên này đoạt đi rồi. Đều không phải là gã trung niên đó cầm không chắc. Với năng lực của hắn thì bất luận cái nào cũng đừng mơ tưởng cướp đi vật trong tay hắn. Nhưng vừa rồi bị thanh niên này dùng năng lượng quái dị xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù bị hắn dùng nội công hùng hậu kịp thời đánh tan hóa giải, nhưng tay trái của mình cũng đã bị một chút thương tổn. Ít nhất trong một thời gian rất ngắn, bỗng tê dại không thể nhúc nhích. Do đó mới bị 11 dễ dàng đoạt lấy cái túi. Lúc này hai người rốt cuộc, rơi xuống đất, mũi chân 11 vừa chạm đất thì đột nhiên ôm lấy túi, thân thể lăn tròn về phía trước, nhất thời hóa giải lực rơi của thân thể từ trên cao xuống. Nhưng gã trung niên kia thì hai chân cứ thẳng tắp, nện bừa xuống đất một cú rất mạnh, hai chân dậm xuống phát sinh một tiếng oanh rất lớn. Hai mắt băng giá nhìn chằm chằm vào 11 cách đó không xa, lưng gã vẫn còn đeo ba lô chứa mấy món đồ ngọc khí, mũi chân dùng sức nhúng người, lao vào một con đường rất thưa thớt nhanh chóng triệt ly. Chỉ để lại thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt 11. Tới đây thì đột nhiên phía trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng nổ rất mạnh. Toàn bộ những vách và cửa sổ thủy tinh trên đại lâu bị vụ nổ chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ trong suốt bay tung tóe đầy trời. Còn lầu 5 và lầu 6 cũng đồng thời phục ra một ngọn lửa rất lớn xuyên qua cửa sổ đã bị chấn vỡ. Thè những lưỡi lửa liếm vào không trung, nhưng muốn biểu diễn sự huyền diệu của mình một phen rồi mới dần dần rút trở vào. Tất cả mọi người ở trên đường đều dừng lại ngẩng đầu nhìn ngọn lửa bao trùm căn bung đinh với vẻ khó có thể tin. Từ lầu 1 cũng túa ra vô số người không hẹn mà cùng ngẩn người nhìn cảnh này. Tổng bộ hoa nhài đen bị người ta phá tung. Trên đời này vẫn còn có người dám đến hoa nhài đen đảo loạn. Tất cả mọi người miệng há hốc ra, nhìn căn lầu bốc cháy ngùn ngụt. 11 nhanh chóng biến mất trong biển người, đang vây xem náo nhiệt. Tìm được địa điểm ước định với vịt bầu, tức khắc chui vào xe, lạnh nhạt nói, lãnh dạ, rút. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy lãnh dạ đáp lại, trong lòng 11 bỗng sinh ra lo lắng, một lần nữa gọi, lãnh dạ. Trong tai nghe rốt cuộc truyền ra thanh âm nuốt khan của lãnh dạ, sau đó nghe thở mạnh một tiếng nói, rốt cuộc đi rồi. 11 nhíu mày hỏi, cái gì? Lãnh dạ nói, lấy được cái mạng, thôi, chờ ta trở lại nói sau. Sau vài phút, lãnh dạ xách theo túi đựng súng bắn tỉa chạy rất nhanh tới, vừa chui vào bên trong xe vẫn còn không ngừng thở hổn hển. 11 khẽ cau mày, hắn phát hiện trên đầu và trên người lãnh dạ đều phủ đầy mồ hôi. Với năng lực của lãnh dạ thì không thể có chuyện bị người khác dọa đến đổ mồ hôi. Chỉ có thể nói, vừa rồi hắn hoàn toàn bị rơi vào trạng thái khẩn trương cực độ mới có biểu hiện này. Thở mạnh một tiếng, lãnh dạ cười khổ nói, ta gặp phải đối thủ rồi, hơn nữa rất lợi hại. 11 không xen vào, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Lắc lắc đầu, lãnh dạ tiếp tục nói, ta vừa leo lên nóc nhà thì đột nhiên cảm giác thấy có sát khí tập trung vào ta. Còn ta cũng đồng thời tập trung vào hắn. Hắn núp ở trên một buôn đinh khác, cách 600 thước. Ta có thể khẳng định là hắn dân bắn tỉa, hơn nữa không thua gì ta. Lúc đó ta không dám nổ súng, bởi vì ta biết một khi ta nổ súng, mặc dù có thể giết được hắn, nhưng hắn cũng đồng thời có thể giết ta. Hắn đại khái cũng có cố kỵ này, do đó chúng ta cứ giằng co mãi. Ta cũng thấy ngươi và một người khác từ cửa sổ nhảy ra, nhưng lúc đó tên bắn tỉa kia tập trung vào ta, do đó ta không dám động. Mãi đến khi sát khí của hắn đột nhiên biến mất, ta đoán đại khái hắn biến rồi. Bề ngoài 11 không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại chứa đầy nghi vấn. Hắn có thể khẳng định, tên bắn tỉa mà lãnh dạ nói vừa rồi là cùng nhóm với tên trung niên nhân mà hắn giao thủ lúc nãy. Một tên có năng lực cận chiến siêu cấp còn trên cả hắn, một tên bắn tỉa có năng lực không dưới lãnh dạ, đối phương đến tục cùng là ai chứ? Tới đây thì cuồng triều đột nhiên tham gia thảo luận. Ta bị người ta lừa rồi. Hả? Đã khôi phục được trạng thái bình thường, lãnh dạ không khỏi buông lời châm chọc cuồng triều. Cuối cùng một ngày, ngươi cũng bị người ta lừa. Cuồng triều lúc này đặc biệt không đấu khẩu với lãnh dạ nữa mà trầm giọng nói. Tầng thứ 6 cũng có mạng, hơn nữa là trung tâm khống chế mạng. Cả hệ thống chiếu sáng của Bùn Đinh, hệ thống điện lực và hệ thống kiểm soát đều được tập trung khống chế ở đó. Lãnh dạ giật mình nói, chẳng phải lúc trước ngươi nói là chỉ có lầu 4 và các tầng dưới, hai tầng trên không tìm thấy địa chỉ hay sao? Không phải là không tìm thấy, mà là bị người ta dùng thủ pháp cực cao minh che giấu địa chỉ đi mất. Không ngờ cả ta cũng không thể phát hiện. Mãi đến lúc vừa rồi khi bọn họ triệt ly, thì ta mới biết địa chỉ bí mật của mạng. Lúc đó ta mới biết được, ta bị người ta lừa một cú. Lãnh dạ há hốc mồm nhìn 11 nói. Người nói, có người có kỹ thuật mạng còn cao minh hẳn cả ngươi nữa hả? Hơn nữa ta biết người này là ai? 11 và lãnh dạ cơ hồ, miệng đồng thời hỏi, ai? Cuồng triều nghiến răng nói. Ta biết tất cả hacker có kỹ thuật che giấu địa chỉ, hơn nữa còn không bị cao thủ như ta phát hiện chỉ có một. Đó là tên ship thứ hai trên danh sách đen của mạng, Long Quy. Lãnh dạ nhìn sừng sững vào 11. Còn 11 thì cúi đầu trầm tư. Ba người hoàn toàn áp chế mình. Đều không ngờ nhất là đối phương lại có một tên cao thủ mạng, có kỹ thuật lợi hại hơn cả cuồng triều. Nếu bọn họ có một ngày chống lại hắc ám thập tự, chỉ sợ sẽ là một trận chiến gian khổ nhất mà hắc ám thập tự gặp phải từ lúc xuất đạo tới nay. Ba người không nói chuyện nữa, đến cả vịt bầu cũng bị không khí trầm trọng này gây áp lực không dám mở miệng. Thật lâu sau, ánh mắt 11 mới bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Bùn Đinh cách đó không xa, vẫn còn đang cháy bùng bùng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc rẻ, nhẹ giọng nói, vịt bầu, đi thôi. Xe hơi khởi động, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Còn xung quanh lúc này, vẫn dày đặc những người tò mò đứng xem cả Bùn Đinh cháy bập bùng. Lúc này 11 tự hồ đã quên mất một người, đó là cô gái có tên Khiết Lạp, đang bị hắn đánh ngất còn nằm trên lầu 4. Không, 11 đương nhiên nhớ chứ, nhưng hắn không thể đi cứu Khiết Lạp, bởi vì gã trung niên thần bí xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Không ngờ gã trung niên đó gần đi mà còn không quên biếu cho Hoa Nhài Đen một phần đại lễ, giật nổ tung cả bảo khố của chúng. Bây giờ cả Bùn Đinh bị đám người vây xem, người của Hoa Nhài Đen cộng thêm cảnh sát đã nhận được tin từ quần chúng báo cảnh, đã bù tới như ruồi. 11 không có khả năng lẻn vào cứu Khiết Lạp mà không làm cho người khác chú ý. Một khi gây ra sự chú ý của người hữu tâm, bọn họ muốn rời khỏi Indo cũng rất nguy hiểm. 11 cũng không phải là một tên lãnh huyết cực đoan, mà ngược lại, nhiều năm qua hắn cũng đã biết cái gì gọi là tình cảm. Nhưng nếu xét về đại cục, hắn không thể không vô tình. Nếu việc cứu một đàn bà không hề có quan hệ mà làm cho cả đám người lâm vào nguy hiểm, thậm chí có thể tán thân nơi đất khách quê người, thì hắn nhất định không làm. Bây giờ chỉ hy vọng nàng có thể sống sót. Bên ngoài bùn đinh, một thiếu nữ toàn thân bọc khăn lông được người ta dẫn ra ngoài. Khuôn mặt trắng muốt của nàng bị khói phủ đen một chút, may mà thân thể cũng không có gì đáng ngại. Vừa ra ngoài nàng còn nhìn quanh quẩn bốn phía, tựa hồ muốn tìm người nào đó. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không tìm được người nàng muốn tìm. Nửa tháng sau, Trung Quốc, ở bến tàu của một tòa thành thị duyên hải. Đêm khuya rạng sáng, trời rất lạnh, mọi người sau một ngày bận rộn đã sớm chui vào chăn ấm tìm một giấc mộng êm đềm. Nhưng thời gian này cũng là thời gian hoàng kim của thế giới ngầm, nhất là khách vượt biên. Bình thường đều lựa chọn thời gian này để xuất cảng hoặc nhập cảng. Một con thuyền cũ nát lặng lẽ cập bến, bốn nam tử tuổi còn trẻ trước sau nhảy xuống khỏi tàu thuyền. Ngoài ra còn có một con chó nhỏ trắng muốt cũng từ trong thuyền nhảy xuống, theo sát bên chân một thanh niên trong đó. Diệp Kiếm, người tiếp ứng đâu? Diệp Kiếm nhìn nhìn bốn phía tối đen như mực, xuất ra một cái đèn pin, hướng xa xa dùng tín hiệu ba dài hai ngắn nháy đèn vài cái. Một lát sau, từ trong màn đêm tối đen bỗng lóe lên một ngọn đèn pha. Đó là ánh đèn pha của xe hơi, đồng dạng nháy tín hiệu ba dài hai ngắn. Diệp Kiếm thu hồi đèn pin, quay đầu nói với ba người bên kia. Sau đó quay người hướng về phía đó bước đi. Đợi đến khi gần mới nhìn rõ, nguyên lai không chỉ có một chiếc xe đậu ở nơi này, mà là cả một đội xe chừng 6 chiếc. 20 tên mặc đồng phục bảo vệ màu đen vây quanh đoàn xe, xem ra đang bảo vệ người ngồi bên trong. Khi bốn người đến gần, lập tức bị hai bảo vệ chặn lại. Diệp Kiếm bước lên thấp giọng nói chuyện vài câu, sau đó hướng về phía ba người kia nói. Đại lão bản chỉ cho Sở Nguyên một người đưa vật tới thôi. Lãnh Dạ và Vịt Bầu quay đầu nhìn 11. 11 khẽ gật đầu, xách theo một cái túi lớn đi thẳng vào giữa đám bảo vệ tới gần chiếc xe. Đây là một chiếc xe rất dài, không gian bên trong rất lớn, nhưng cả chiếc xe chỉ có một người ngồi, thậm chí cả tài xế cũng không ở trong xe. Vu Quang Hải cầm một chai rượu vang đỏ tự rót tự uống, nhìn thấy 11 tiến đến, cũng không có biểu hiện gì cả. Rất thản nhiên, hất đầu về phía một cái ghế trống ra hiệu. Ngồi đi. Ngữ khí giống như nói với một bằng hữu quen biết nhiều năm. 11 ngồi xuống bên cạnh hắn, đem cái túi nặng đặt ở bên chân, lạnh nhạt nói. Ngươi làm gì đó? Vu Quang Hải không thèm liếc mắt nhìn, giống như không hề có hứng thú với cái túi đó. Lắc lắc chén rượu hỏi. Uống rượu không? 11 lắc đầu. Vu Quang Hải không ngại, đưa chén rượu lên môi nhấp một hơi. Hai mắt nhìn lớp rượu vang đỏ ánh lên, nhẹ giọng hỏi. Là các người phá tổng bộ qua nhạy đen hả? Xem là như vậy đi. Vu Quang Hải ngước lên, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn chằm chằm vào gương mặt lãnh đạm của 11 hỏi. Ta không phải chỉ kêu các người lấy đồ sao? Làm sao mà chạy tới phá hư tổng bộ của người ta? Ồ, nghe nói các người đến Indo thì đã có mâu thuẫn với qua nhạy đen phải không? Còn liều mạng đấu súng một hồi, không phải vì chuyện này chứ hả? 11 lạnh lùng nói. Đồ vật đã có kho bảo hiểm của qua nhạy đen. Ừ? Vu Quang Hải nhíu mày hỏi. Ý ngươi là người Indo đem vật này giao cho qua nhạy đen giữ hả? 11 khẽ gật đầu. Vu Quang Hải suy tư một lát, đột nhiên vỗ đùi cười nói. Cao, thực sự là cao chiêu mà. Đổi lại là ta, cũng không có khả năng nghĩ ra được. Bọn họ sẽ dùng chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Nhưng mà, làm sao ngươi biết được vậy? 11 liếc mắt nhìn hắn nói. Chúng ta vốn tìm được đầu mối từ đảo Java. Sao lại từ đảo Java mới tìm tới đầu mối, đồ vật có thể được cất giấu ở chỗ qua nhài đen? Vua Quang Hải sớm đã biết, không hề lộ ra vẻ gì khác, khẽ cười nói. Nói như vậy, sự tình về núi lửa đảo Java bộc phát đúng là có liên quan tới các ngươi. 11 nói với ngữ khí bình thản. Chỉ là thuận tay làm nổ một căn cứ của bọn họ thôi. Hả? Đảo Java cũng có căn cứ quân sự? Vua Quang Hải nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói. Dường như trên đảo không có chỗ nào đóng quân cả mà. Căn cứ bí mật, nghiên cứu gián đầu thuật. Vu Quang Hải à một tiếng thật dài, lộ ra vẻ mặt giật mình hiểu ra. Lúc này ánh mắt của hắn rốt cuộc cũng hạ xuống cái túi bên chân 11 hỏi. Cái này thật sự là thứ mà ta muốn hả? Ngươi có thể tìm chuyên gia xem xét. Vu Quang Hải bật cười nói. Đến cả ta cũng chẳng biết mình muốn cái gì. Ngươi làm sao khẳng định được đây là thứ ta muốn? Dạng nhất nếu đoán sai, tổn thất này có thể lớn lắm đó. Nói đoạn, Vu Quang Hải kéo lấy cái túi bên chân 11, mở ra nhìn nhìn, bên trong tất cả đều là thanh đồng ngọc thạch, hơn nữa đều là những thứ rất lớn. Vu Quang Hải tiện tay cầm lên một khối ngọc thạch lớn bằng nắm tay, lắc lắc đầu nói: "Đích thật là xuất xứ từ Trung Quốc, khối ngọc này được làm từ thời Tây Hán, mặc dù rất có giá trị, nhưng đối với ta mà nói thì nó quá mức bình thường." Ném khối ngọc thạch vào bao, Vua Quang Hải lại hỏi: "Nếu chỉ về là mấy thứ này, không có lý do gì mà làm cho mấy quốc gia và tổ chức đều tập trung tới Indo, thậm chí còn cử ra rất nhiều người kiệt xuất?" "Bởi vì tất cả mọi người đều bị lừa." "Hả?" Vua Quang Hải lộ ra vẻ mặt rất có hứng thú hỏi: "Câu này có ý muốn nói gì đây?" "Bởi vì mấy món đào được không có cái gì là tuyệt thế bảo vật, mà chỉ là những đồ vật cổ mà người Indo cướp được của quân Nguyên." Vua Quang Hải không xen vào, lắng lặng chờ 11 nói hết. 11 tiếp tục nói: "Mấy nhà khảo cổ Mỹ Quốc đúng là đào được mấy món đồ cổ ở Indo. Hơn nữa, những món đồ cổ này cũng là món đồ của Trung Quốc." Vua Quang Hải rốt cuộc không nhịn được xen vào nói: "Nhưng bọn họ đều đã chết." "Đúng." 11 gật đầu nói: "Đã chết, bởi vì trong căn mộ bị hạ gián thuật, mấy người Mỹ quốc này không biết sự tình, đều chết vì gián thuật." "Vậy sau đó những người Indo muốn tiếp xúc với món đồ này cũng chết, việc này ngươi giải thích làm sao?" 11 nói đều đều: "Bọn họ đánh lạc hướng thôi, người Indo không phải vì cái đó mà chết, mà là chết vì tay của người mình." Vua Quang Hải cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngước lên hỏi: "Tại sao phải làm như vậy?" "Rất đơn giản, người Indo muốn kéo dẫn dụ những tinh anh từ các nước khác tới quốc gia của họ." Vua Quang Hải nhíu mày nói: "Làm như vậy thì có gì tốt đối với bọn họ?" 11 nói ngay: "Tiểu Trung Quốc từng có những tư liệu kỹ thuật của Mỹ Quốc, cũng giúp Mỹ Quốc về kỹ thuật chế tạo gen." Vua Quang Hải tò mò nhìn 11, mặc dù không rõ hắn tại sao đột nhiên nói chuyện này, nhưng khẳng định 11 nói việc này là có lý do. Quả nhiên, 11 tiếp tục nói: "Nhưng tiểu Trung Quốc thất bại bởi vì chuyện này mà làm cả thế giới rung động." Vua Quang Hải cười nói: "Cũng bởi vì hắc ám thập tự các người phá hỏng, bọn họ mới bị thất bại phải không?" 11 không quan tâm tới hắn tiếp tục nói: "Sau đó Mỹ Quốc quay sang hợp tác với Indo, bọn họ cố ý thả ra tin này, làm cho người ta tưởng rằng Mỹ Quốc có quan hệ rất căng thẳng với Indo, tuyệt không thể tưởng tượng được họ âm thầm hợp tác. Hai là muốn kéo tinh anh của các quốc gia tới, tiêu diệt tại Indo. Indo, Mỹ Quốc và Hoa Nhài Đen cùng liên thủ như một con rắn ba đầu, muốn tìm những gián điệp của các nước khác âm thầm giết đi, cũng không phải là việc khó." Vua Quang Hải khẽ gật đầu, trầm tư một lúc lâu sau, lại hỏi: "Nói như vậy chúng ta đều bị Indo và Mỹ Quốc lừa, bọn họ cố ý kéo sự chú ý của mọi người, tập trung vào việc tìm được bảo vật, phía sau âm thầm liên thủ nghiên cứu kỹ thuật gen." "Đúng." Lắc lắc đầu, Vua Quang Hải cười nói: "Nhưng tại sao Mỹ Quốc lại lựa chọn Indo? Phải biết rằng, Indo muốn tiền thì không có tiền, muốn kỹ thuật thì kỹ thuật lại quá lạc hậu." 11 ghé sát tai Vua Quang Hải thấp giọng nói mấy câu. Sắc mặt Vua Quang Hải thay đổi một chút, trầm giọng hỏi: "Thật hả?" 11 khẽ gật đầu vẫn không lên tiếng. Vua Quang Hải nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào 11, muốn nhìn xem trên mặt hắn có điểm gì khác lạ. Đáng tiếc vẻ mặt 11 từ đầu tới đuôi đều không thay đổi. Một lúc lâu sau, Vua Quang Hải mới trầm giọng hỏi: "Làm sao ngươi chứng minh được những gì ngươi nói đều là sự thật?" 11 lạnh nhạt nói: "Không thể chứng minh, nhưng quả thật đó là sự thật." Vua Quang Hải nhíu mày suy tư một lát rồi nói: "Được, ta tạm thời tin ngươi. Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi. Nhưng nhớ kỹ, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ta tuyệt không muốn việc này lọt vào tay người thứ ba." "Cả đồng đội của ta cũng biết." "Tốt." Vua Quang Hải gật mạnh đầu. "Lời hứa của ngươi." Vua Quang Hải cười nói: "Yên tâm đi, ngươi có thể hoàn thành ước định giữa chúng ta. Ta làm sao lại thất tín với ngươi chứ? Ta sẽ phái người liên lạc, khi có tin tức lập tức thông báo cho ngươi." 11 không nói thêm một câu nào nữa, mở cửa xe bước xuống. Bên trong xe, Vua Quang Hải một mình ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm bất định. "Lão đại à?" "Sở Nguyên." 11 vừa xuống xe, lãnh dạ Vịt Bầu và Diệp Kiếm đều đồng thời đi lên. Lãnh dạ nhìn chiếc xe Vua Quang Hải nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi, nói chuyện xong chưa?" 11 ừ nhẹ một tiếng, ngữ khí vẫn lạnh lùng phun ra hai chữ: "Về nhà." Hết tập 78. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Phủ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.